Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326. Chương 1326. Thiên cấp công pháp khó xử. Hô, rốt cục trốn tới, lần này có thể mau sớm đi đường. Bạch Vũ Triết thở phào một cái, cũng không biết có phải là vừa rồi quá trình bên trong hơi có chút khẩn trương, cho nên quên buông tay. Cứ như vậy lôi kéo Lạc Tử Lam non mềm tay nhỏ đuổi kịp Hồng Vân. Xoay người mà lên, Lạc Tử Lam trước mắt còn không có khế ước thú. Đoán chừng là muốn chờ mình tu vi lại cao một chút lại tuyển. Dù sao thực lực bản thân càng mạnh, có thể thu phục hung thú cũng sẽ càng mạnh. Ngươi đây là thiên cấp công pháp đột phá rồi. Lạc Tử Lam thần sắc bình thường nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Một bên nhàn nhạt nói một câu, một bên không để lại dấu vết đem mình tay rút trở về. Sắc mặt của nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Yêu cầu cũng cùng cái này không có chút quan hệ nào. Hiển nhiên cũng là không trách tội Bạch Vũ Triết ý tứ. Bất quá Bạch Vũ Triết lúc này lại cảm nhận được, chính mình thế mà một mực còn cầm con gái người ta tay nhỏ. Vừa rồi xác thực không phải cố ý, cho nên hơi lộ ra có chút đỏ mặt. Khụ khụ, đúng vậy, ta đến bên này chính là vì tìm kiếm huyết lôi thú chi tâm. Đây là đột phá thời điểm nhất định phải bảo vật. Bạch Vũ Triết ho nhẹ một tiếng che giấu kia vẻ lúng túng, sau đó thuận cái đề tài này hồi đáp. Lần trước Lạc Tử Lam tìm tới Bạch Vũ Triết chỗ thời điểm, Bạch Vũ Triết vừa mới hoàn thành đột phá, cả người lộ ra rất là mỏi mệt, nhưng Lạc Tử Lam căn bản cũng không có mở miệng hỏi qua. Cho nên cũng không biết Bạch Vũ Triết tại sao lại mệt mỏi như vậy. Có thể cùng ta nói một chút thiên cấp công pháp một số chi tiết sao? Lạc Tử Lam mỉm cười, mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Nàng tìm tới Bạch Vũ Triết thời điểm, lý do kỳ thật chính là hiếu kỳ. Bất quá vấn đề này nhiều ít vẫn là có chút không tiện. Nhưng Lạc Tử Lam tựa hồ không có phát hiện điểm ấy. Thần sắc tự nhiên, Bạch Vũ Triết chỉ là hơi sững sờ, cũng không có cự tuyệt. Nói đến cái đề tài này sẽ so sánh mẫn cảm, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy, nói ra để khắp thiên hạ đều biết cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà lại, nếu để cho tất cả mọi người biết cái này thiên cấp công pháp tu luyện độ khó như thế khoa trương, đặc biệt là đối với những cái kia đã bắt đầu người tu luyện đến nói. Nói không chính xác sẽ còn để rất nhiều người từ bỏ cướp đoạt suy nghĩ đâu. Đương nhiên, coi như Bạch Vũ Triết công bố ra ngoài, kỳ thật cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Lúc này đã Lạc Tử Lam chủ động hỏi, kia Bạch Vũ Triết cũng liền không ngại nói một câu. Thiên cấp công pháp tu luyện, tuyệt đối là vượt qua thế nhân tưởng tượng. Thay lời khác đến nói, chỉ cần tự thân tu vi đã đạt tới thiên trùng cảnh trở lên, cơ bản sẽ rất khó tu luyện. Bạch Vũ Triết hiện thực cảm thán một câu, sau đó đem tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết một số mấu chốt kỹ càng nói ra. Lạc Tử Lam cũng là nghe cảm thán liên tục. Long Phá Cửu Thiên Quyết trước ngũ trọng cần thiết mặc dù chân quý, nhưng nếu như sau lưng có thế lực lớn duy trì, những cái kia bảo vật không biết tăng gấp mấy lần sau đó, có lẽ còn có thể tìm được. Nhưng là từ đệ lục trọng bắt đầu, những vật kia coi như thật không phải có đầy đủ tài nguyên liền có thể mua được. Hoàn toàn để ngươi không có chỗ đi mua. Tỷ như hiện tại đệ thất trọng huyết lôi thú chi tâm, nếu như một cái thánh khung cảnh người tu luyện tới nơi này, cần thiết tài nguyên mặc dù sẽ không có tận cùng lật lên trên lần, nhưng cuối cùng hẳn là cần 4 khỏa. Đi nơi nào làm? Đem huyết lôi sơn mạch cho san bằng, đoán chừng cũng tìm không thấy 4 cái huyết lôi thú. Cho nên, ta mỗi đột phá một cái đại cảnh giới sau đó, đều sẽ dừng lại thật lâu, thậm chí là rất nhiều năm. Bằng không, cảnh giới của ta cũng sẽ không là thấp như vậy. Cuối cùng,